Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1552, kỳ ba hộ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu, bằng không như vậy, ta cùng nàng cùng nhau lưu lại đi. Chờ Dễ Thường Thường ổn định về sau, ta lại rời đi hiện. Người cũng thấy rồi, hiện tại ở Dễ Thường Thường loại tình huống này, ta cũng không yên tâm rời đi. Lương Phi, từng câu từng chữ nói, Tiểu Lưu rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Lương Phi nhìn trước mắt hộ công. Mới vừa rồi trải qua giới thiệu, hắn mới biết được, nàng tên là Tô Đoá, năm nay 36 tuổi, phía trước là một vị y tá trưởng, chính là sau lại bởi vì một lần chữa bệnh sự cố bị khai trừ. Hiện giờ thất nghiệp, nàng cùng Dễ Thường Thường phía trước từng có vài lần ở chung, đối Dễ Thường Thường lưu lại thực tốt ấn tượng, nhưng Lương Phi lại cảm giác người này có chút không ổn, bởi vì nàng là Tiểu Lưu người. Hơn nữa, nàng nhìn qua luôn là quái quái, là một cái hộ công. Nàng lời nói đặc biệt thiếu, thậm chí có đôi khi nhìn qua có chút áp lực, nàng chiếu cố Dễ Thường Thường còn tính tương đối cẩn thận. Tiểu Lưu rời đi sau, Lương Phi cố ý tìm cơ hội cùng Tô Đoá nói chuyện phiếm. Tô Đoá lại là cái, lời nói rất ít người, Lương Phi hỏi một câu, nàng liền đáp một câu, sẽ không nhiều lời một chữ. Tô Tiểu Thư, xin hỏi ngươi kết hôn sao? Lương Tổng, ngài đừng hỏi này đó kỳ quái vấn đề. Ta là tới làm hộ công, kết không kết hôn cùng ta làm hộ công có quan hệ sao? Tô Đoá tức giận nhìn Lương Phi liếc mắt một cái, theo sau bắt đầu vì Dễ Thường Thường lượng nhiệt độ cơ thể. Lương Phi đối mặt Tô Đoá nghi ngờ, đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi kết hôn nói, ngươi sẽ phân tâm, nếu ngươi có hài tử nói, ngươi trong lòng nhớ mong chính mình hài tử, cho nên công tác lên liền sẽ không như vậy bán mạng. Lương Phi nói mới ra. Tô Đoá liền gật đầu đáp ứng. Ta không có kết hôn, hiện tại ta có thể công tác sao? Tô Đoá càng là tức giận trắng Lương Phi liếc mắt một cái. Lương Phi, nhìn người này có chút quái dị, hơn nữa nàng cũng hiểu y thuật. Lương Phi mới vừa rồi xem đến thật. Nàng vừa rồi đem tay đặt ở Dễ Thường Thường thủ đoạn chỗ, sừng sốt chừng vài giây. Thẳng đến Lương Phi nhìn nàng một cái sau, nàng phát hiện Lương Phi có điều phát hiện, cho nên mới đem tay cầm khai. Cho nên Lương Phi, nhìn ra được người này xác thật không đơn giản, nàng đều không phải là một cái đơn thuần hộ công, mà là một người đại phu, hơn nữa là y thuật rất cao người. Lương Phi một bên đọc báo, một bên gãi ngứa, cánh tay hắn nổi lên rất nhiều hồng trần, theo sau Lương Phi lấy quá một khối khăn lông xoa xoa, lại đem khăn lông giao cho Tô Đoá. Người đi tẩy một chút, Tô Đoá nhìn thoáng qua khăn lông, lại nhìn thoáng qua Lương Phi cánh tay. Theo sau mang lên bao tay, đem khăn lông ném đến một bên nói. Ta không đi tẩy, ngươi muốn tẩy nói chính mình tẩy. Ngươi không phải hộ công sao, tẩy khăn lông hẳn là công tác của ngươi. Lương Phi tự tin 10 phần nói, Tô Đoá lại không cho là đúng, một trận cười lạnh sau, theo sau nhắc nhở Lương Phi. Lương Tổng, ta xem này khoản khăn lông ngươi tốt nhất vứt bỏ đi. Vì cái gì, này khối khăn lông là ta mới vừa mua, vì cái gì muốn vứt bỏ. Lương Phi cố ý khó xử Tô Đoá, nghi hoặc hỏi. Tô Đoá đầu tiên là thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Người nhìn đến sao, người cánh tay thượng nổi lên hồng trần, đúng hay không? Là, bệnh viện muỗi quá nhiều, làm hại ta toàn thân có chút ngứa. Lương Phi nói, lại bắt đầu dùng tay bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không phải giống nhau hồng trần, đây là phong trần, là sẽ lây bệnh, ta muốn giặt sạch ngươi khăn lông. Tay của ta cũng sẽ bị lây bệnh, ta nếu lại chiêu cố Dễ cục trưởng, ngay cả chúng ta Dễ cục trưởng cũng sẽ khởi hồng trần, ta tổng không thể bởi vì ngươi một người, mà hại chúng ta mọi người đi. Tô Tiểu Thư, ngươi đem nói rõ ràng, đây là cái gì? Phong trần, không thể đi, chẳng qua là nổi lên mấy cái bao lì xì mà thôi, đêm qua ta quần áo có chút ẩm ướt, cho nên mới nổi lên hồng trần. Ngươi lại không phải đại phu, ngươi như thế nào biết đây là phong trần? Người không cần nói bậy, ta chính là học y, học mười mấy năm y, ta đối nó thực hiểu biết, đây là bệnh mẩn ngứa, nhanh lên đem khăn lông cho ta giặt sạch. Lương Phi lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cố ý nói như vậy. Chỉ thấy Tô Đoá sau khi nghe được, không cấm lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Lương Phi. Theo sau, Tô Đoá nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, cho tới bây giờ nàng mới thấy rõ Lương Phi bộ dáng, nàng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái gì, ngươi là đại phu, ngươi phía trước có học quá y, Nếu ngươi học qua y nói, ngươi hoàn toàn có thể biết, kia rõ ràng là có thể lây bệnh phong trần. Này phong trần tới cũng nhanh, đi đến mau. Vừa rồi ngươi trên tay không phải có một chuỗi hồng trần sao? Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại đã không có, nhưng lại quá nửa giờ sau còn sẽ tao ngứa, còn sẽ khởi hồng trần, lại quá hơn 10 phút lại sẽ biến mất. Phong trần muốn liên tục 3 đến 5 thứ liền sẽ biến mất. Lương Tổng, ngươi nếu là bác sĩ, ngươi hẳn là sẽ biết, này đó nhất thường thấy vấn đề, ngươi có thể nào không biết, thật là quá ngu muội. Tô Đoá tức giận mở miệng, vừa nghe Lương Phi là đại phu, hơn nữa là một cái gì cũng đều không hiểu đại phu, đối thái độ của hắn càng thêm không hào. Lương Phi bởi vậy hoàn toàn có thể kết luận, người này đương nhiên không phải cái gì hộ sĩ, y tá trưởng, mà là một người chân chính đại phu. Lương Phi mới vừa rồi là cố ý sử điểm tiểu xiếc, làm trên người nổi lên phong trần. Hảo khiến cho Tô Đoá chú ý, hắn vì chính là làm Tô Đoá bại lộ. Lương Phi kết luận nàng không phải hộ công, vẫn là đại phu. Trải qua phán đoán, Lương Phi hoàn toàn có thể kết luận, người này chính là một người đại phu. Nhưng nếu nàng là đại phu, mới vừa rồi, Tiểu Lưu vì sao nói nàng là cái y tá trưởng, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Tiểu Lưu lại đem nàng xếp vào ở dễ thường thường bên người mục đích là cái gì? Là vì xem bệnh vẫn là vì hại người đâu? Vừa rồi Lương Phi rõ ràng chú ý tới, Tô Đoá vì dễ thường thường đem quá mạch, nàng không chỉ có là bác sĩ, hơn nữa vẫn là vị y thuật cao minh người, Lương Phi muốn xem cái đến tột cùng. Lương Phi cố ý lấy ra yên, muốn hút thuốc, và lúc này, Tô Đoá lại một phen đoạt lấy trong tay hắn yên, tức giận nói. Lương Tổng, ta ở tới phía trước, Lưu cảnh sát chính là nói qua, ngươi là vị đại phu, hơn nữa là vị thực danh đại phu. Ngươi nếu là đại phu, ngươi hẳn là biết, người bệnh là nhất nghe không được yên vị, ngươi tưởng hút thuốc nói, ngươi đi bên ngoài trừ, đi ra ngoài, nhanh lên đi ra ngoài. Tô Đoá đem yên ném ở Lương Phi thân cũ cho nên nàng rời đi phòng bệnh. Vậy ngươi lại nói muốn đi bên ngoài trừ điếu thuốc, hắn đi vào bên ngoài sau, tránh ở một góc, dùng thấu thị mắt thấy phòng nội hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi rời đi sau. Tô Đoá tiểu tâm đánh giá, mở cửa, tiểu tâm nhìn ngoài cửa, thẳng đến nhìn không tới Lương Phi thân ảnh, nàng mới đóng cửa lại. Do WNL, WADEBO OK mới, N, H, T, TA, I, T, DU, I, E, N, T, HI, C, H, C, O, D, NE, T, trở lại phòng sau, Tô Đoá nghiêm túc quan sát dễ thường thường nhất cử nhất động, nàng trước vì dễ thường thường bắt mạch, lại nhìn nhìn thân thể của nàng. Lại phiên phiên nàng đôi mắt, sau đó lấy qua hắn di truyền kiểm tra đo lường báo cáo tới, nhìn một lần, biết hắn vì một thường thường đem xong mạch sau, đồng dạng phát giác đến dễ thường thường não nội có ký sinh trùng thời điểm, trên mặt có chút không vui. Lương Phi đủ để nhìn ra, Tô Đoá y thuật rất là cao minh, Tô Đoá sắc mặt trầm xuống, theo sau lấy ra di động bát gọi điện thoại. Cách chương.